Chương 722, Itchy Obito. Chứng kiến Itchy xuất ra toàn bộ thực lực, Obito trong mắt lộ ra một cỗ chẳng đáng, cười lạnh nói, hừ hừ, nếu như là thời kỳ toàn thịnh ngươi, ta còn thực sự kiêng kỵ vài phần, nhưng là bây giờ ngươi đã là dầu hết đèn tắt, ngươi cảm thấy, ngươi còn có năng lực cùng ta chiến đấu sao? Itchy như mày, nét mặt nhìn không hề sóng lớn, thế nhưng xích hồng sắc sở xạ nú đã bắt đầu kịch liệt lóe lên. Quanh xích hồng sắc sở xạ nú một quyền đánh, uy thế ồn ào, đầy trời hồng sắc trả cờ dạ dường như tịch quyển thiên địa hỏa hoạn. Obito không tránh không né, công kích được trước người hắn thời điểm, trên người đột nhiên phun mạnh ra một cỗ màu xanh đen trả cờ dạ, trong chớp mắt bóng ma bao phủ đại địa, nhất tôn hoàn toàn thể sở xạ nú hiện hiện ra. Thình thịch thì trịa hồng sắc sở xạ nú một quyền hung hăng nện ở Obito hoàn toàn thể sở xạ nú bên trên. Một mảnh hoa lửa hiện lên sau đó. Lại không hoàn toàn thể sở xạ nù mang đến chút nào thực chất tính tổn thương. Obito thấy thế cười nhạt không ngớt, ngươi thật sự rất mạnh, đáng tiếc à, thân thể hư nhược hạn chế ngươi thiên phú, ngươi là không có khả năng chiến thắng ta ít chỉ sở xạ nù có thể uy lực mạnh, mặc dù như vậy, cũng không có thể cùng hoàn toàn thể sở xạ nù đánh đồng. Nhưng mà, đối mặt Obito khiêu khích, ít chỉ trên mặt không có chút nào vẻ mặt giận dữ cùng khẩn trương, ngoài miệng sao có nói. Âm thầm cũng đã đem nhãn lực tăng lên tới cực hạn. Obito còn không có phục hồi tinh thần lại, đang chìm ngâm ở hai người lực lượng khác biệt đối lập cảm giác về sự ưu việt bên trong, đột nhiên một hồi màu đen hỏa diễm trước mặt bao trùm tới. À mà tệ giả Obito thấy thế quá sợ hãi. Hai vị sở xạ nù mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, mà ít chia tại động thủ thời điểm không có chút nào dấu hiệu. Làm Obito phát hiện à mà tệ giả thời điểm đã xong. Màu đen hỏa diễm đã bao trùm toàn bộ thần uy cả mù sở xạ nụ toàn thân. Ả mạ tệ giặt thần hỏa có thể thiêu hủy vạn vật, lợi hại nhất là ngay cả trả cờ giả cũng bao hàm ở bên trong, mà sở xạ nụ toàn thân đều do trả cờ giả hợp thành. Liệt hỏa hứng hực, không bao lâu thời gian, ổ bị tổ thần uy cả mù sở xạ nụ tất cả khôi giáp đều bị đốt cháy hầu như không còn. Ghê tởm. Không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên đột nhiên tập kích thật là sơ suất mắt thấy toàn bộ sở xạ nú đều phải bị A mạ tệ giặt thôn phệ, lập tức phải lan đến hắn bản thể. Obito một cắn răng, sử dụng thần uy cả mục ải, đem bản thể chuyển tống đến sở xạ nú bên ngoài, trực tiếp bỏ sở xạ nú. Sở xạ nú mặc dù là trả cờ dạ cấu thành, thu được tổn thương sẽ không đối với Obito có ảnh hưởng. Nhưng đúng như vậy thứ nhất lời nói. Chế tạo sở xạ nụ tiêu hao trả cờ dạ liền đều trôi theo dòng nước. Xa xa, không gian đủ rú mà kỳ chậm rãi chuyển động, Obito từ đó đi tới, chứng kiến chính mình sở xạ nụ hoàn toàn bị A mạ tệ giặt đốt xong, biệt khuất không được. Tuy là Obito vốn có hạt hỉ dạ mạ tế bào, thân thể tố chất cùng trả cờ dạ số lượng viễn siêu một dạng ủ chỉ hạ tộc nhân, thế nhưng chế tạo hoàn toàn thể sở xạ nụ tiêu hao trả cờ dạ cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể vứt. Hắn hiện trong vòng thời gian ngắn căn bản không có dư lực lại chế tạo một cái hoàn toàn thể sở xạ nụ. Ghê tởm, sớm biết vừa rồi sẽ không trực tiếp sử dụng xong toàn thể Obito nhìn về phía Itchy, trong mắt lộ ra một cỗ phẫn nộ. Itchy cảm nhận được Obito ánh mắt, vẫn như cũ không nói câu nào, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cấp tốc chuyển động, lại một cổ hừng hực hát sắc hỏa diễm bao trùm tới. Chiêu thức giống nhau ngươi còn muốn sử dụng hai lần sao? Quá ngây thơ. Obito hét lớn một tiếng, điều động mạn dệ kỳ u lực lượng, phía trước trong nháy mắt xuất hiện một đạo không gian đủ rủ mạ kỳ. Tất cả ả mạ tệ giặt hỏa diễm đều bị không gian đủ rủ mạ kỳ hấp thu. Ít chia thấy thế như mày, trong mắt lưu lại một đi tiên huyết. Hắn lúc này đã không có dư lực sử dụng nữa ả mạ tệ giặt. Obito cười lạnh một tiếng, thân hình hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đến ịt chỉa phía sau. Giơ tay lên kết ấn, phốc phốc hai tiếng nổ mạnh, hai thanh phong ma sư hủ dị kèn kèm theo khói trắng xuất hiện tại Obito trong tay. Lần này liền muốn mạng của ngươi. Obito hô to một tiếng, chợt đem hai thanh phong ma sư hủ dị kèn ném ra ngoài. Ịt chỉa thấy thế muốn né tránh, đáng tiếc lực bất tòng tâm, thân thể đã đạt được cực hạn, vừa mới dùng sức, liền ho ra tiên huyết, không thể động đậy mảy may. Hai thanh phong ma sư hủ dị kèn va chạm vào hồng sắc sở xạ nụ trong nháy mắt, quỷ dị hư không tiêu thất, liền mang sở xạ nụ sau lưng bộ phận cùng nhau xé rách vào dị không gian. Ít chia phía sau mất đi sở xạ nụ bảo hộ, bản thể trực tiếp bại lộ ở Obito trước mắt. Người con mắt, ta nhận Obito trong mắt lộ ra một kích động, chuẩn bị lần nữa thi triển thần uy cả mục ải, trực tiếp đem ịt chìa kéo vào dị không gian. Nhưng ở lúc này, trên bầu trời một đạo nhân ảnh nhanh chóng rơi xuống, một khí thế bàng bạc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Obito trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ sư uy hiếp của Kaichita, thế ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp buông tha ịt chìa, lấy tốc độ nhanh nhất sử dụng thần uy cả mù tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, thình thịch một tiếng vang thật lớn, Uchiha Saitama rơi xuống đất, đại địa run rẩy vang tung tóe. Thanh Kaichi ịt chìa đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, cũng nữa duy trì không được sợ sạn đủ, ho ra búng máu tươi lớn, cột hứng ngã xuống đất. Uchiha Saitama thấy thế nhíu mày, lắc mình đến ịt chìa bên cạnh một tay lấy bên ngoài đỡ lấy, trực tiếp móc ra một chai nhỏ huyết dịch cho ịt chìa dùng, sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật trị liệu ịt chìa ngoại thương. Dùng Uchiha Saitama dòng máu, lại trải qua trị liệu đơn giản sau đó, ịt chìa rốt cuộc khôi phục một ít ý thức. Thanh xạ sủ kẻ quay đầu nhìn lại lúc, vừa rồi xạ sủ kẻ trô ở địa phương giống tuyết, một đạo không gian đủ dù mà kỳ chậm rãi tiêu thất. Xạ sủ kẻ sự tình sau đó mới nói đi, ngươi bây giờ thân thể quá suy nhược, chứ không cần nói. Uchiha Saitama nói xong, tiếp tục cho ịt chìa trị liệu thương thế. Trải qua Uchiha Saitama một phen trị liệu sau đó, ịt chìa rốt cuộc khôi phục một ít thể lực, ngồi dậy thở dài một hơi, thực sự là không ngờ rằng. Người này sẽ đích thân qua đây không biết xả sủ kẻ có hay không nguy hiểm. Uchiha Saitama nghe xong lời này một hồi bất đắc dĩ, tin tưởng ta, xả sủ kẻ chắc chắn sẽ không có việc gì. Obito bắt đi xả sủ kẻ mục đích đơn giản có hai cái, một là mở rộng hiểu lực lượng, lợi dụng xả sủ kẻ bắt còn lại vi thú. Hai là muốn cướp đoạt xả sủ kẻ con mắt, nhưng là xả sủ kẻ hiện tại xả gì gẳng chỉ là tam câu ngọc mà thôi. Một trận chiến này cũng chưa thành công giết chết ịt chìa mở màn dễ kỳ hủ. Obito mặc dù đối với xạ sủ kẻ động thủ, cũng muốn đến khi hắn mở mắt sau đó mới được. Uchiha Saitama tuy là giọng nói bình thản, thế nhưng vô hình trung lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Nghe xong Uchiha Saitama lời nói, ịt chìa cũng sẽ không quá đáng lo lắng. Lúc này, ương tiểu đội những người khác san san tới chậm, chứng kiến ịt chìa đứng ở Uchiha Saitama bên người. Mỗi một người đều khẩn trương. Sasuke đâu lẽ nào đã bị ngươi cho Thủy Nguyệt nơm nớp lo sợ hỏi, tiếng càng ngày càng nhỏ. Ichia liếc ba người liếc mắt không có nói nhiều, ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Tuy là ương tiểu đội ba người đã theo Uchiha Saitama, nhưng dù sao Sasuke là bọn họ đã từng đồng bọn, Ichia vẫn còn ở, thế nhưng Sasuke không thấy, cho nên liền đương nhiên hiểu lầm. Lẽ nào ngươi thực sự đem xả sủ kẻ giết sao? Rủ gỗ trong giọng nói lộ ra một cỗ phẫn nộ, trên người trả cờ dạ bắt đầu luôn cuống đứng lên, hơn nửa gương mặt đều bờ ơ tờ ma nở đen nhánh văn lộ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.